kinh thành đang bắt hai ta thành hôn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua khi nàng đi ra ngoài, hắn có nghe thấy tiếng vó ngựa. Ngày đó tin tức Bùi An đi vương gia cầu hôn truyền khắp thành, hắn đương nhiên cũng nghe nói, mà hướng đi trong chiều, hắn cũng biết một chút. Nàng ấy đã đi đâu, hắn có thể đoán được. Lúc trước nàng chìm sâu vào lời đồn, lại bị chính mình hối hôn. Lúc tuyệt vọng, nàng dựa vào bản lĩnh của mình mưu tính tiền đồ, hắn không có bất kỳ tư cách gì ngăn cản. Nhưng trong lòng chung quy vẫn không yên, canh giữ ở đây, chờ nàng trở về. Phủ đối diện một đêm không tắt đèn, sáng đến sáng, nhất định đã biết tin tức nàng xuất phu. Mấy năm nay, nội tâm Vương Vân e ngại Vương lão phu nhân, Hình Phong nhất thanh nhị sở, chính mình cũng không biết nên tìm lý do gì ở đây chờ, đành coi như hắn đến thông báo tin tức cho nàng. Mặc dù đối với nàng mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mới đầu Vương Vân còn hy vọng có may mắn, nghe xong lời này, hoàn toàn không còn nữa. Nhưng vốn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, chuyện khác cũng không sao, chỉ là nàng đang cưỡi ngựa của nhị công tử Vương gia. Nàng có thể đi ra ngoài, là dưới sự cân nhắc của hai người mới lựa chọn con đường này, cho nên cũng nghĩ kỹ kết quả, cùng lắm thì cấm túc 2 tháng nữa, nhốt nàng đến khi thành thân. So với 5 năm, 2 tháng không tính là gì. Cảm ơn, Vương Vân nói cảm ơn Hình Phong, mặc kệ như thế nào, cảm ơn hắn đến nói trước cho nàng biết. Phía sau còn có một đống rối rắm chờ nàng, nàng không có tâm tư dừng lại. Sau khi gật đầu với Hình Phong, nàng dắt ngựa đi qua bên cạnh hắn, đi Tây Môn. Đêm qua một trận mưa lớn, nước bùn bắn tung tóe dính vào làn váy, lúc này đã bị nhuộm thành đống lấm tấm. Hình Phong chậm rãi quay đầu lại. Tuấn mã bên cạnh làm thân hình nàng càng thêm gầy yếu nhỏ nhắn, gió sớm nhẹ nhàng thổi qua làn váy của nàng, đoạn eo nhỏ nhắn một vòng tay cũng có thể ôm trọn, nghiễm nhiên là một khuê nữ. Nhưng mà lúc này trời còn nhập nhèm, thân ảnh cô tịch kia đi trong mưa, lại dâng lên một vẻ cứng cỏi bất khuất. 3 năm trước, khi nàng trèo lên tường viện và chuẩn bị nhảy xuống, hắn biết rằng nàng không hèn nhát chút nào. Nàng mạnh mẽ hơn nàng nghĩ. Hắn cùng nàng cách một bức tường nói chuyện suốt 3 năm, từng không chỉ một lần trông mong có một ngày hắn có thể quang minh chính đại đứng trước mặt nàng, dẫn nàng đi xem bên ngoài nhộn nhịp. Rốt cuộc chịu đựng đến ngày này, hai người cũng không gặp nhau được quá 3 lần. Lần đầu tiên là ngày đầu tiên nàng được thả ra, nàng vui vẻ chạy tới gặp hắn, hắn cùng nàng đứng trong hẻm nhỏ, nhìn nụ cười nhảy nhót trên mặt nàng, hắn cũng cười chúc mừng nàng. Lần thứ hai là khi hắn đi kiến khang, nàng đến tiễn hắn, trước khi đi, hắn mời nàng chờ khi hắn trở về, đến sân nhà hắn xem hoa lê. Hắn biết nàng thích hoa lê, sớm đã trồng cây lê đầy sân, năm nay hoa lê nở rộ vô cùng tươi tốt, nhưng rốt cuộc vẫn không chống chọi được một trận gió mưa, lá đã rụng rải rác. Lần thứ ba, hắn trả lại ngọc bội cho nàng. Bây giờ, đây là lần thứ tư, bóng lưng gầy gò càng đi càng xa. Giống như nàng đang chậm rãi đi ra khỏi cuộc sống của hắn, trong thơ nói, oán công tử hề chướng vong quy, quân tư ngã hề bất đắc nhàn. Hắn đã hứa sẽ đợi nàng, những lời nói với nàng, hắn đều nhớ rõ, nhưng không làm được. Xin lỗi, Ninh Ninh, Hình Phong nắm lấy can ô trong tay, 5 ngón tay như muốn bẻ gãy nó, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt đầy nước mắt của mẫu thân. Ngươi đã quên ngươi đồng ý gì với cha ngươi rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn bức chết nương có phải không? Có Hình Phong thông báo trước, trong lòng Vương Vân đã có chuẩn bị. Nhưng vừa đi vào, nhìn thấy một hàng người đối diện chỉnh tề, trong lòng vẫn nhảy dựng lên. Đại bá cùng đại bá mẫu đứng ở chính giữa, bên cạnh là đại công tử, nhị công tử, ánh mắt mỗi người đều rơi vào trên người nàng, dò xét. Vương Vân tự biết đối lý, buông dây cương ngựa ra, không nói một tiếng. Đại phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí cực kỳ không khách khí. Ta còn thật không nghĩ tới, tương lai có thể làm cho vương gia ta mất sạch mặt mũi, sẽ là tam cô nương bị nhốt suốt 5 năm. Mẫu thân, nhị công tử bên cạnh tiến lên hòa giải, người trở về là được rồi, nào có nghiêm trọng như người nói. Nói xong, tiến lên vài bước đi tới bên cạnh Vương Vân, quan tâm hỏi. Tam muội muội, muội có sao không? Trên đường... A Tuấn có làm khó muội không? A Tuấn là cái tên hắn đặt cho con ngựa. Chưa hỏi đã lấy, là nàng thất lễ trước. Vương Vân cười xin lỗi nhị công tử, sau đó lắc đầu. Không có, rất hiền lành, Không ngờ, muội còn có thể cưỡi ngựa, còn tới đây cho ta. Mắt thấy nhị công tử muốn nói chuyện cùng nàng, đại phu nhân tức giận đến tái mặt, giống một tiếng xong lại nhìn về phía Vương Vân, sắc mặt càng thêm âm trầm, ngữ khí chua xót cay nghiệt. Ta biết, giờ ngươi hứa hẹn một đại quan tam phẩm, thân phận rất ghê gớm, muốn đi đâu là có thể đi đó. Nhưng một ngày ngươi còn chưa ra khỏi cửa vương gia thì ngươi vẫn là cô nương vương gia ta. Ngươi đã từng nghĩ tới tình cảnh của mấy cô nương khác của vương gia ta chưa? Các nàng không cần gả chồng nữa sao? Tứ muội muội nàng không cần thành hôn nữa đúng không? Vương Vân không còn lời nào để nói, cúi đầu, thái độ thành khẩn. Bá mẫu dạy dỗ phải, nực cười, bên ngoài người ta đều nói đại phòng ta mấy năm nay khi dễ ngươi, ta nào dám giao huấn ngươi. Mấy ngày nay đại phu nhân tức giận, rốt cuộc cũng có chỗ phát ti ba tê. Nhưng ta quản không được, tự có người quản được ngươi. Để xem, lão phu nhân thả ra có ích gì, huyết khí trên người kia, nhốt 5-6 năm thật sự có thể rửa sạch được sao? Sợ là cả đời cũng khó sạch, nương nàng cũng thế, cả nhà chỉ biết đánh đánh giết giết, cha nàng cũng vì mưa dầm thấm đất cuối cùng mới thành tướng quân, hại đại phòng bọn họ vạ lây xui xẻo tột cùng. Năm trước khi hai nước hòa hảo, vốn đại gia có thể vào Hàn Lâm Viện nhậm chức, nhưng đến nơi đột nhiên không được nữa. Sau khi hỏi thăm mới biết là Hàn Lâm Viện bên kia bị kẹt lại, có người nói vương gia không sạch sẽ. Không sạch sẽ còn có ai, còn không phải là nhị phòng của hắn. Cái này cũng bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đến thời điểm mấu chốt là lại bị liên lụy, mới đầu nàng còn tưởng rằng chỗ nàng không được, ít nhất còn có một cửa hình gia hôn sư. Hình Phong đang làm việc ở Hàn Lâm Viện, ngày ngày đều có thể nhìn thấy Tiêu Hầu gia, nhân cơ hội thay đại gia nói hai câu tốt, không phải là nhấc tay chi lao sao. Nhưng hình gia người ta cũng ghét bỏ căn nguyên của nàng không sạch sẽ. Vì giữ hình gia lại, nàng cùng hình phu nhân thương lượng, đổi thành tứ tiểu thư. Hình phu nhân cũng đáp ứng, không ngại đổi người khác, chỉ cần hai nhà có thể thân càng thêm thân là được. Nhưng nàng mới nói một câu liền bị lão phu nhân mắng đến cầu huyết đầm đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phàm là thế gia có chút danh vọng trong thành Lâm An, ai mà không biết đại nương tử nhà Tiêu Hầu gia thích cái vỏ rỗng của Bùi Thế Tử, vì hắn mà nháo đến gà chó trong nhà không yên. Trong phố truyền đến những lời đồn giữa nàng và Bùi An căn bản cũng không đáng lo, chờ đến lúc Tiêu gia cùng Bùi gia đính hôn, lời đồn sẽ tự nhiên mà lặng. Ai ngờ đầu óc Bùi An không biết nghĩ thế nào, lại phát điên lấy giả thành thật, tới cửa cầu hôn. Nói trắng ra, Bùi gia đi theo Tiêu Hầu gia đó là mạnh mẽ liên thủ, nhưng rời khỏi hầu phủ, lấy bối cảnh Bùi gia thì chẳng là gì. Chỉ riêng danh tiếng của một gian thần, trong triều làm sao còn chỗ đứng. Người Azure, chung quy không tồn tại được lâu dài. Mình đắc tội Tiêu Hầu gia không nói, còn mang theo vương gia bọn họ. Hôn sự như vậy, lão phu nhân lại còn đồng ý, bọn họ còn phấn đấu cái gì nữa, trực tiếp nằm yên chờ chết cho rồi. Ví như cơ hội tốt như đêm qua, chờ Bùi An vừa chết, vương gia hắn tự nhiên cũng không có bất kỳ liên quan nào, đến lúc đó tới hầu phủ một chút, mọi chuyện rồi cũng qua đi. Nhưng nhà đầu chết tiệt này bản lĩnh thật lớn, dám vụng trộm chạy ra ngoài đưa tin tức. Quả nhiên là sao chổi, nhất định phải hại chết chúng ta mới vừa lòng. Đại phu nhân tức giận, miệng lầm bầm, Vương Vân chạy cả đêm, vốn là một thân chật vật, lúc này sắc mặt hơi trắng bệch, đứng dưới mưa rũ mắt không nói một tiếng, đại phu nhân thấy vậy trong lòng nén giận. Cứ như mình đang khi dễ nàng vậy, người bớt giả bộ đáng thương cho ta. Được rồi, đại gia ngắt lời. Cũng lười nhìn lại, cùng Vương Vân nói tiếp một câu. Tự mình đi tới trước mặt tổ mẫu ngươi thỉnh tội đi. Nói xong xoay người rời đi, sắc mặt Vương Vân không tốt lắm, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Lúc đi lên bậc thang, bước chân loạng choạng không vững, nhị công tử đúng lúc đưa tay đỡ nàng một phen. Tam muội muội đừng để bụng, tính tình nương ta là thế, mắng ta cũng không ra hình người. Vương Vân giật khóe miệng, đúng là vậy. So với sự trầm ổn của đại công tử, nhị công tử Vương Kính Chi từ nhỏ ham chơi, từng bị đánh và mắng vô số kể, nhưng nhiều lần dạy vẫn không thay đổi, vẫn làm theo ý mình. Còn nữa, nhị công tử đột nhiên tới gần bên tai nàng, nhỏ giọng nói. Con ngựa kia không phải do ta mật báo, ta cũng không biết tại sao lại bị mẫu thân biết. Như vậy nhé, sau này nếu muội muốn cưỡi ngựa, cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ dắt ra ngoài cho muội. Vương Vân sửng sốt, đang muốn ngẩng đầu, lại thoáng thấy đại phu nhân đang nhìn bên này, vội vàng tránh ra, không dám đến quá gần nhị công tử. Đoàn người đại phu nhân đi ở phía trước, Vương Vân đi theo phía sau, chậm rãi chạy tới viện lão phu nhân. Đến trước cửa, Vương Vân mới nhìn thấy Thanh Ngọc và Liên Dĩnh, hai người một trái một phải quỳ dưới mái hiên, không dám ngẩng đầu. Vương Vân đi tới cửa, không có nửa câu giải thích, lập tức quỳ xuống. Đêm qua Vương lão phu nhân bị quấy đến nửa đêm mới ngủ, hiện giờ vừa mới dậy không lâu, ngồi trên ghế tròn trong phòng chính chờ tin tức, Trần Ma Ma pha cho nàng một bình trà, mới nhấp một ngụm, liền nghe được động tĩnh. Thấy người đến, bà chậm rãi đặt chén trà xuống, quay đầu, ánh mắt nặng nề dừng trên người Vương Vân. Tất cả mọi người đều không nói gì, chờ bà lên tiếng. Vương lão phu nhân quét một vòng, mí mắt cũng cụp xuống, nói. Trở về tự mình suy nghĩ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vân không kịp phản ứng, đại phu nhân cũng sửng sốt, sau đó phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Vương lão phu nhân. Có ý gì, mẫu thân cứ như vậy là xong rồi sao? Nếu không thì sao, lại nhốt nàng 8 năm 10 năm, nhốt đến chết già à? Vương lão phu nhân thản nhiên nhìn về phía nàng, cái này, nhà đầu này lá gan cũng quá lớn, tự tiện xuất phủ một đêm không về, trong nhà còn có những cô nương khác, mẫu thân xưa nay nghiêm khắc quản giáo, người người đều phục. Vậy ngươi nói phải phạt như thế nào? Vương lão phu nhân cắt ngang lời đại phu nhân, lời này của mẫu thân là sao? Con làm sao có tư cách phạt nàng? Nhà đầu này sợ là con không hiểu sự tình, năm đó nếu không phải mẫu thân nhốt hai mẹ con nàng lại, sợ là đã sớm mất mạng rồi. Giờ mới 2 tháng, vết sẹo vừa lành đã quên đau, gây ra một đống phiền toái. Nếu như ngày nào đó bị người có tâm nhớ kỹ, lại nói ra chuyện năm đó, chẳng phải Vương gia ta lại gặp nạn một lần nữa sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, Vương gia sớm muộn gì cũng phải bị nàng liên lụy. Vương lão phu nhân bình tĩnh hỏi nàng, ý của ngươi là, thật sự muốn nhốt nó cả đời. Sắc mặt Vương Vân trắng bệch, đại phu nhân lại không có nửa điểm nhường nhịn, con cũng không nói như vậy, nhưng vì Vương gia, cũng là một cách. Lời này của đại phu nhân không thỏa đáng, Thanh Ngọc ở một bên rốt cuộc không nhịn được, ngẩng đầu nhìn về phía đại phu nhân. Nô tỳ mặc dù chưa từng đọc sách nhưng cũng biết người không thể quá tham lam, chỉ ích kỷ suy nghĩ cho mình. Năm đó vì sao người đi chiến trường là nhị gia, trong lòng đại phu nhân thật sự không biết sao, là đại gia không muốn đi, cố ý dùng đao trong tay nện vào chân để bị thương, nhị gia cũng không nói một câu, chủ động đi xuất chinh, lúc trước nhị gia lập công mang đến vinh quang cho Vương gia không thấy đại phu nhân nói nửa câu, sao bây giờ lại là một bụng oán hận rồi. Thanh Ngọc không sợ chết, tiếp tục nói, tiểu hài tử 3 tuổi còn biết muốn cái gì phải tự mình lấy. Không ai lại đi trông cậy vào nữ nhi nhà mình mở đường, nếu thật sự đến nước ấy, cũng sẽ không được lâu dài. Đại phu nhân một lòng vì Vương gia, nhưng tiểu thư cũng là người Vương gia, sao ngài lại không nghĩ cho nàng? Chẳng lẽ thật sự muốn nhị phòng hy sinh xong, đi thành toàn đại phòng? Vừa dứt lời, bên tai yên lặng lại, Vương lão phu nhân không nói gì, lạnh lùng nhìn, mất mặt một lần là đủ rồi, đợi khi đại phu nhân phản ứng lại. Người đã tức giận đến phát run, vươn một ngón tay, điểm lên đầu Thanh Ngọc. Ngươi, tiện nô ngươi, miệng đầy hồ ngôn, ai cho ngươi nói chuyện, ngày thường ta sơ sẩy quản giáo, người đâu, hôm nay nhất định không vả nát miệng ngươi không được. Trong đầu Vương Vân ong ong một trận, lỗ âm ngực khó chịu, nếu không nói lời nào phòng chừng sẽ nghẹn chết mất. Lời Thanh Ngọc nói đều là ý ta, đại bá mẫu muốn vả miệng vậy tới vả miệng ta đi. Cái gì cũng được. Đánh nàng cũng được, mắng nàng cũng được, nhưng không thể nhốt nàng lại. Cho dù hôm nay phải lấy mạng nàng, chung quanh đang bởi vì một câu này của nàng mà an tĩnh lại, bên ngoài đột nhiên có một nha hoàn tiến vào, vội vàng bẩm báo. Lão phu nhân, quốc công phủ Bùi lão phu nhân đến rồi. Cách chương.